Thành chủ Hoài Thành muốn giữ các người lại đây. Nếu tôi đưa các người rời đi, thì sẽ không còn trốn nương thân ở phủ Hoài Thành mất. Lời ông lão nói khiến lão Cửu lập tức sầm mặt, còn Dương Chấn bỗng cảm thấy bất lực. Muốn rời khỏi Hoài Thành khó đến thế ư? Hồi nãy lão Cửu cũng đã nói, người trên thuyền có thể là người bình thường, không hề có tu vi, cũng có thể còn mạnh hơn ông lão, mà ông lão Cửu lại thiên về vế sau hơn. Hay nói cách khác, có lẽ ông lão ăn mặc hết sức bình thường trước mặt họ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Lão Cửu chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu ông lão trước mặt mạnh như thế thật, họ vốn không phải là đối thủ. Nếu vậy thì chúng tôi đành mượn thuyền của ông một lát thôi. Lão Cửu nói với vẻ cảnh giác rồi bảo Dương Chấn. Hai người lên thuyền đi. Dương Chấn không nói gì, định dẫn Hoài Lam lên thuyền. Ông lão vẫn mỉm cười mở miệng nói. Các người định cướp thuyền của tôi à? Hình như làm thế không ổn cho lắm nhỉ. Lão Cửu tiện tay ném một miếng ngọc bội cho ông lão. Miếng ngọc bội thanh long này đủ cho ông mua mấy chục nghìn chiếc thuyền con như thế kìa. Ông lão nói rồi cũng quay người lên thuyền. Nhưng lão Cửu vừa quay người, ông lão kia đã biến mất. Gần như chỉ trong thoáng chốc, ông ta đã chắn trước mặt lão Cửu. Đến giờ phút này, rốt cuộc lão Cửu cũng khẳng định, ông lão có vẻ ngoài bình thường này đúng là cao thủ giấu tài. Sắc mặt Dương Chấn trắng bệch, quả nhiên đây là cao thủ siêu phàm cửu cảnh ư? Sao thế, không đủ à? Lão Cửu nhíu mày, phóng ý chí chiến đấu ra, trong mắt còn có chiến ý mãnh liệt. Ông lão cười ha hả, không phải là không đủ, mà cho nhiều quá rồi, tôi không có tiền lẻ đâu. Lão Cửu lạnh lùng nói, không cần thôi, tiền thừa cho ông luôn cũng được. Ông lão kia lắc đầu, không được, chiếc thuyền này của tôi chỉ trị giá khoảng 100 tệ là cùng, ông chỉ cần đưa 99 tệ thôi. Ông lão nói rồi trả miếng ngọc bội có giá trị không nhỏ kia cho lão Cửu. Sau khi rời khỏi tay ông lão, ngọc bội thanh long lập tức lao tới với khí thế đáng sợ. Lão Cửu giơ tay đón lấy, chỉ thấy cánh tay run lên. Bên tay vừa đỡ ngọc, đau nhói. Tôi có 100 tệ xem như mua lại chiếc thuyền này. Hoài Lam lấy tờ 100 tệ ra, đưa cho ông lão. Ông lão lại lắc đầu cười ha hả. Tôi nói 99 tệ là 99 tệ, không thêm một đồng không bớt một xu. Bằng không, không bán. Hoài Lam và Dương Chấn nhìn nhau. Không phải họ không có tiền, mà không thể lấy 99 tệ ra. Rõ ràng ông lão đang làm khó họ. Sao mà lão Cửu u ám đến mức đáng sợ? Ông lão lạnh lùng nói. Nếu tôi cứ muốn mua chiếc thuyền này thì sao? Ông lão kia mỉm cười. Không ai cướp nổi thứ mà tôi không bán đâu. Vậy xin đắc tội. Sau khi lão Cửu dứt lời, khí thế đáng sợ cũng lan ra từ trên người của ông lão. Lão Cửu bước lên một bước, giơ tay tung một chưởng về phía ông lão kia. Đúng lúc lão Cửu sắp đánh trúng ngực ông lão, ông ta bỗng giơ tay lên, cũng tung chưởng. Tuy có vẻ ông ta chỉ tùy ý đánh lại, nhưng không gian xung quanh cũng như méo cả đi. Dầm một tiếng, ngày sau đó tay hai người va vào nhau. Một tiếng động rất lớn vang lên, lão Cửu lùi lại 7-8 bước. Còn ông lão thì vẫn đứng vững, không hề di chuyển nửa bước. Lão mỉm cười, nhìn lão Cửu vừa bị mình đánh lui. Cậu trai à? Có gì thì nói cho rõ ràng, đánh nhau không tốt lắm đâu. Cách gọi cậu trai của ông lão khiến lão Cửu suýt tức hộc máu. Lão Cửu cũng 60-70 tuổi rồi, kết quả lại bị ông lão này coi là cậu trai. Hoài Lam bỗng kinh hãi nói, ông ta là Giang Thành Tử, đế sư của phủ Hoài Thành, cũng là thầy dạy thành chủ Hoài Thành. Nghe thấy thế, Dương Chấn và lão Cửu đều biến sắc. Không ai ngờ ông lão ăn mặc bình thường trước mắt này lại là thầy của thành chủ Hoài Thành. Thành chủ Hoài Thành đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ông lão trước mặt là thầy của ông ta. Vậy thực lực của đối phương sẽ mạnh tới mức nào chứ? Giang Thành Tử cười híp mắt nhìn về phía Hoài Lam, bỗng nói bằng giọng tự diễu. Không ngờ trên đời này vẫn còn người biết thân phận lúc trước của tôi. Nhưng mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi. Từ lâu tôi đã không còn là đế sư của phủ Hoài Thành gì đó nữa. Chỉ là một người đánh cá mà thôi. Từ lời Giang Thành Tử nói, Dương Chấn cảm nhận được sự bi thương. Nhưng điều khiến anh thấy may mắn chính là theo lời lão, lão đã cắt đứt quan hệ với phủ Hoài Thành. Trước chuyện mình từng là đế sư của phủ Hoài Thành, lão ta lại có thái độ tự diễu. Rõ ràng Giang Thành Tử và thành chủ Hoài Thành từng có chuyện gì đó không vui. Sau khi hoàn hồn, lão Cửu nghiêm nghị nhìn về phía Giang Thành Tử, chắp tay vái một cái rồi nói, thì ra là tiền bối Giang Thành Tử, hồi nãy Miêu Cửu thất lễ rồi. Giang Thành Tử mỉm cười khoát tay. Không sao, gần đây Miêu thành chủ vẫn khỏe chứ. Lão Cửu vội nói, sức khỏe của thành chủ rất tốt, còn thường xuyên nhớ đến tiền bối.